Chương 124, huấn luyện bắt đầu, phần 2. Ngày thứ 2, sáng sớm vẫn chưa tới 5 điểm thời điểm, may cùng cổ rủ kỳ đã bị cả rủ hạ kêu lên. Được rồi, nên rời giường, hôm nay bắt đầu chính là địa ngục tu hành cuộc hành trình. Cả rủ hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, không phải đâu, trời còn chưa sáng đây liền muốn bắt đầu rồi. May chứng kiến phía ngoài lều vậy còn không sáng sắc trời, khó tin nói rằng, đã không còn sớm, lập tức phải 5 giờ rồi. Đến lúc đó thiên cũng đã sáng. Mau dậy chuẩn bị đi. Cả rủ hạ đưa điện thoại di động ở trên thời gian đưa cho May nhìn một chút. Trên điện thoại di động thời gian biểu hiện là 4:50. Quả nhiên giống như là cả rủ hạ nói như vậy, đã có thể rất nhanh muốn 5 giờ rồi. Chỉ là đối với May loại này bình thường ưa ngủ nướng mà nói, không muốn nói 5 điểm, coi như là 7 giờ nàng ngại sớm. Trước đây ở lữ hành thời điểm, cả dù hạ cũng đều là để May ngủ thẳng khi đó, chỉ là lần này May nếu cũng đáp ứng rồi muốn tham gia huấn luyện, sớm như vậy bắt đầu là nhất định phải. Được rồi, May, mau dậy rửa mặt một cái, lên tinh thần tới. 12 ta tin tưởng trải qua lần này huấn luyện sau đó, thực lực của ngươi nhất định sẽ có rất lớn tiến bộ. Cô dù kỳ nhanh lên lôi kéo May nói rằng, dù sao lúc này mới đệ nhất thiên, cô dù kỳ có thể không phải hy vọng còn chưa có bắt đầu, May liền buông tha. Được rồi, May cuối cùng vẫn là đồng ý, bắt đầu rời giường chuẩn bị. Mà cả dù hạ thì là bắt đầu đánh thức tất cả bộ kẹ mẩn, nhờ vào lần này là muốn tiến hành huấn luyện, cho nên cả dù hạ cũng không có để bộ kẹ mẩn đi vào bộ kỳ bản bên trong, mà là trực tiếp khiến chúng nó chính mình tìm địa phương ngủ. Được rồi, tất cả mọi người tỉnh đi, hiện tại bắt đầu trong khi một tháng địa ngục huấn luyện cuộc hành trình chính thức bắt đầu, chờ sau đó 7 giờ ăn điểm tâm, ở trước đó. Chúng ta tới trước tiến hành thần luyện, đi vòng cổ gì mà. Dựa theo thực lực các ngươi cấp bậc khác nhau, chạy số vòng cũng là không cùng một dạng, tinh anh trở xuống đi vòng 4 quay vo NG, tinh anh cấp bậc đi vòng 5 quay vo NG, chuẩn thiên vương 8 quay vo NG, thiên vương cấp khác 15 quay vo NG, quán quân cấp bậc 25 quay vo NG, còn như các ngươi những thứ này thần thú liền ngốc tại chỗ tiến hành minh tưởng tu hành, không nên xem thường minh tưởng. Kia đối với tinh thần của các ngươi phương đi hệ nở có rất lớn trợ giúp, biết không? Cả dù hạ đem thần luyện nội dung chuẩn bị xong, bắt đầu rồi đệ nhất ngày huấn luyện. Không chỉ có là bổ kẹ mẩn muốn huấn luyện, giao huấn luyện ra đương nhiên cũng muốn huấn luyện, dĩ nhiên loài người thể chất cùng bổ kẹ mẩn hoàn toàn không thể so sánh với, cái này nội dung huấn luyện đương nhiên cũng không giống nhau. Cả dù hạ chỉ là để cổ dù kỳ cùng may giống nhau vòng quanh, chỉ là các nàng chỉ là cần đi vòng một vòng là được. Mà cả dù hạ bởi vì thân thể cường độ đã cùng thiên vương cấp cách đấu hệ bổ kẹ mẩn không sai biệt lắm, cho nên cả dù hạ chính mình định cho mình mục tiêu là 18 quay vo NG, còn như về sau, đương nhiên là xem tình huống tiếp tục điệp ra lên rồi. Lúc này thiên tài hơi sáng lên, trên đảo đã bắt đầu nhiệt liệt chiều thiên huấn luyện. Chạy bộ là một loại cực kỳ hảo huấn luyện, bất quá là đối với nhân loại vẫn là bộ kẹ mẩn mà nói đều là hạng nhất cực kỳ hảo hạng ngục. Lượn quanh đảo chạy bộ, càng là khảo nghiệm bộ kẹ mẩn thể lực, sức chịu đựng cùng với đối với thể lực hợp lý phân phối các lộ ủy chữa nhiều hạng chỗ tốt. Một vị khinh suất là không được, cho nên cả dù hạ cần chính là chính mình bộ kẹ mẩn coi như là chính mình không ở thời điểm, cũng có thể làm được tự chủ chiến đấu, mà muốn làm những thứ này hợp lý phân phối thể lực là cực kỳ trọng yếu. Theo cả dù hạ, một con bổ kẹ mẩn thể lực là vô cùng trọng yếu, bởi vì bổ kẹ mẩn chiến đấu trên cơ bản đều là dựa vào kỹ năng lẫn nhau công kích, mà kỹ năng phóng thích cũng là cần thể lực, đặc biệt những uy lực đó cường đại chiêu số, cũng chính là chúng ta tục xưng đại chiêu, càng là thể lực tiêu hao nhà giàu. Vì thế có một thân thể cường tráng, đầy đủ thể lực là rất mấu chốt. Đáng tiếc là, mặc dù hôm nay đệ nhất ngày thần gian huấn luyện theo cả dù hạ cũng không nặng, thế nhưng bộ kẹ mẩn rất nhiều cũng không có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành. Bất quá để cả dù hạ tương đối vui mừng là ngay cả may cổm bụt kẹn cũng có thể kiên trì hoàn thành chạy vòng nhiệm vụ. Tuy là giống nhau cũng vượt qua thời gian, thế nhưng đây cũng nói chúng nó vẫn là có thể. Thành thật mà nói, ta rất thất vọng, bởi vì hôm nay huấn luyện nhiệm vụ là nhẹ nhất, cũng là ta căn cứ thực lực của các ngươi có thể hoàn thành trình độ chế định mục tiêu. Thế nhưng các ngươi cũng chỉ có số ít bộ kẹ mẩn hoàn thành nhiệm vụ, điều này làm cho ta đối với phía sau huấn luyện nhiệm vụ, rất là lo lắng các ngươi có thể hay không hoàn thành. Cả dù hạ một bộ ta rất đau lòng ôm đầu dáng vẻ, hướng về phía dưới bộ kẹ mẩn lớn tiếng nói. Cô dù kỳ cùng may hai người ở phía dưới nghe được đều kém chút bật cười, chỉ là hai người hoàn hảo nhớ kỹ lúc này không thể cười, nhanh lên che miệng, mới có tránh khỏi bật cười. Được rồi, hiện tại mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn điểm tâm, sau đó phải như thế nào, chính các ngươi hảo hảo ngẫm lại, chờ sau đó còn có huấn luyện nhiệm vụ. Cả dù hạ nhìn thời giờ cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy dừng lại, bắt đầu đem đã sớm làm hảo bữa sáng lấy ra. Mấy thứ này nhưng là cả rủ hạ sáng sớm thời điểm mà bắt đầu đứng lên làm. Đặc biệt cả rủ hạ nhiều như vậy chỉ là bộ kẹ mẩn, cái này thức ăn còn muốn căn cứ mỗi một con đặc điểm tiến hành điều phối, có thể nói là sát phí khổ tâm mới làm ra tới. Thế nhưng vì có thể làm cho bộ kẹ mẩn nhóm chịu đựng huấn luyện cường độ cao, cái này bộ kẹ mẩn thức ăn phối hợp năng lượng hộp, cao như vậy dinh dưỡng tổ hợp là ắt không thể thiếu. Vì vậy 830 kế tiếp tất cả mọi người đang trầm mặc trong. Ăn bữa sáng. Đang nghỉ ngơi một cái biết, đem bữa sáng tiêu hóa được không sai biệt lắm thời điểm, cả dù hạ đứng lên, chuẩn bị bắt đầu hôm nay hạng thứ nhất huấn luyện nhiệm vụ. Các bạn thân mến, công kích vĩnh viễn là chúng ta chế thắng then chốt, nguyên cớ công kích thành công chúng mục tiêu đối phương là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Chúng ta hôm nay chuyện thứ nhất, chính là huấn luyện chúng mục tiêu. Cái này nhiệm vụ, chính các ngươi dựa theo thực lực xê xích không nhiều tiến hành tổ hợp. Mỗi tổ tối đa chỉ có thể có đủ 5 con bộ kẹ mẩn, mà giữa các ngươi chính là phải không ngừng tiến hành công kích và tranh né. Phải nhớ kỹ, trong lúc này bảo hộ cùng thế thân các ngươi cũng có thể sử dụng, có thể phòng ngự xuống tới cùng thế thân thay hoán đổi cũng là bản lãnh của các ngươi. Thế nhưng chìa khóa bởi vì này mà thể lực chưa đủ nói, mời tự hành phụ trách, cho nên sử dụng thời điểm phải thận trọng suy nghĩ. Như vậy hiện tại bắt đầu, tự hành phân tổ. Cả dù hạ hướng về phía bổ kẹ mẩn nhóm lớn tiếng nói. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau, tất cả bổ kẹ mẩn cũng bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, mà những thần thú đó cùng siêu thần thú thì là tự giác tìm tới bạn, tiến nhập dị không gian bên trong, tiến hành huấn luyện. Nếu không hòn đảo này coi như là có ma pháp trận duy trì, cũng không chịu nổi nhiều như vậy thần thú cùng bổ kẹ mẩn của ngoanh loạn tạc. Hôm nay bị cúp điện, cập nhật hơi trễ, thứ lỗi.